Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký, tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, giả dối hoa tỉ muội, 94, Bách Lý Trường An thở dài, vậy không có biện pháp. Hoặc là tìm được mất trận, mạnh mẽ phá trận, hoặc là sẽ chờ chết đi, có thể lui ra ngoài sao? Tô Ngọc Thanh vừa quay đầu lại, liền phát hoảng, môn bị phong kín ra không được. Kia làm sao bây giờ? Thật muốn chờ chết hay sao? Lê Hân ngồi ở trên đất, bắt đầu khoanh chân tu luyện. Lạc Thanh Hà đá hắn một cước, tỉnh tỉnh. Ngươi nếu tu luyện hội nổ tan xác bỏ mình. Mặc kệ thuyền kia loại đều sẽ tử, còn không bằng tử thống khoái chút. Hắn không sợ chết, chỉ sợ bản thân bị chết uất ức. Có kia thảo luận công phu, còn không bằng theo tu luyện chung tìm kiếm cơ hội, đột phá. Quân Nhiên nói. Ta có một biện pháp, có lẽ dùng được, biện pháp gì, nói tới nghe một chút. Tô Ngọc Thanh trước mắt sáng ngời, đem hy vọng đặt ở Quân Nhiên trên người. Sự việc này nói cũng nói không rõ, chẳng dùng thực tế hành động đến chứng minh. Quân Nhiên nhắm mắt lại, theo không gian trung triệu hồi Thanh Loan, đồng đồng, ngươi nghe thấy sao? Thanh Loan nói, chủ nhân tìm ta chuyện gì à? Ngươi tiêu hóa xong rồi không? Thanh Loan nói, sớm ăn luôn, gì, bên ngoài linh lực thật dư thừa à, là ngươi chuẩn bị cho ta kinh hỉ sao? Kinh hỉ sao, kinh hách còn không sai biệt lắm, Quân mắt nháy mắt liền hiểu 0058 ý tứ. Bát tầng chướng ngại phỏng chừng bị 0058 trừ bỏ. Nó dùng một cái dẫn linh trận thay thế nguyên lai tầng thứ Tamani mà đối với người khác tới nói. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ cục diện, theo Quân Nhiên chính là đơn giản đến cực điểm sự tình. Thanh Loan được xưng có thể bao dung vạn vật, muốn nhường nó nhanh chóng trưởng thành, cần phải một cái linh lực dư thừa hoàn cảnh, mà này hoàn cảnh chính là 0058 miễn phí đưa cho nó. Không cần Quân Nhiên nhắc nhở, Thanh Loan cũng vui, sốt ruột khó nén muốn xuất ra hấp thu điệu dẫn linh trận linh khí. Quân Nhiên cùng Thanh Loan khơi thông hoàn, đối mọi người nói, trước tiên là nói hảo, mặc kệ tầng thứ 8 bảo bối là cái gì, ta có lựa chọn quyền lợi. Cố Miểu nói, đi, chỉ cần ngươi có thể phá trận, bên trong gì đó nhậm ngươi chọn lựa, ta chỉ muốn phục linh quả. Cố sư huynh có nghĩ tới hay không? Muốn thật là phục linh quả đâu? Cố Miểu nói, chúng ta đây đánh một trận, đánh thắng về ngươi. Lạc Thanh Hà cười nhạt, hảo không biết xấu hổ, tiểu nghiên mới chỉ có chút cơ kỳ, ngươi một cái kim đan kỳ cũng không biết xấu hổ ỷ mạnh hiếp yếu. Cố Miểu nói, phục linh quả với ta mà nói rất trọng yếu, ta cần phải được đến nó. Đối với phục linh quả, Cố Miểu là tình thế nhất định, một điểm cũng không có thể muốn cho. Bách Lý Trường An mở miệng nói, nàng cứu mạng của ngươi. Ngươi chính là như vậy hồi báo ân nhân cứu mạng, các ngươi quan hệ mật thiết là đi. Cố Miểu bất mãn nói, nàng trước phá trận, ở theo ta đàm điều kiện. Quân Nhiên nói, nếu quả có nhiều, ta sẽ phân cho ngươi, nhưng chỉ có một lời nói. Thật có lỗi, ta muốn, dùng phục linh quả đến đổi, hỗn độn công pháp, là thích hợp nhất bất quá. Cố Miểu hung tợn nói. Tiểu nha đầu không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Tin hay không ta hiện tại liền đem ngươi đánh chết. Đến a, ngươi muốn nghĩ rõ ràng. Đánh chết ta, các ngươi liền ra không được. Cố Miểu nói, ngươi từ đâu đến lớn như vậy tự tin. Có thể phá trận, bởi vì, ta có vũ khí bí mật a. Quân Nhiên mỉm cười, bàn tay chung hơn một cái xanh biếc chim nhỏ. Lạc Thanh Hà chỉ vào nó. Nửa ngày nói không ra lời. 3 năm tiểu so thời điểm, là Quân Nhiên chính là dùng nó đem bản thân đả bại. Thú triều thời điểm, nàng dùng ngôn ngữ tướng bức, là Quân Nhiên thủy chung không có đem linh thú lấy ra. Nàng cho rằng sinh thời bản thân nhìn thấy chỉ là một cái ảo ảnh thời điểm. Nó lại xuất hiện, hết chương.